sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, vừa rồi bên này ta nhận được điện thoại. Ta hiện tại muốn đi mở họp về chuyện Tô Thanh, chúng ta lúc sau lại nói. Tiết Hầm sẽ treo điện thoại Trần Hạo là bởi vì mẹ nàng cũng vừa vặn điện thoại tới. Hai cái điện thoại chọn một cái, nàng chọn mẫu thân của mình. Mà chờ nàng tiếp xong điện thoại mẫu thân làm nàng buổi tối về nhà, Tiết Hâm cũng không nghĩ hồi âm điện thoại Trần Hạo, cuối cùng nàng tùy ý phát cho hắn một cái tin nhắn. Chờ phát tin nhắn xong, Tiết Hâm liền bình thường đi mở họp. Tiết Thị là một nhà hợp lại thành công ty lớn, gia gia nàng, ba ba nàng, hai đời người cùng nhau nỗ lực cuối cùng mới đem Tiết Thị chế tạo thành quái vật khổng lồ như bây giờ. Cho nên tới hiện tại, mỗi ngày nàng công tác cơ hồ đều là mở họp thị sát cùng đi công tác. Hôm nay nàng muốn tham gia là tổng công ty nữa năm mới tổ chức một lần tổng kết hội nghị. Hôm nay tới nơi này tham gia hội nghị cơ hồ đều là người phụ trách chi nhánh công ty các nơi trên cả nước. Đại gia ở trên đài không ngừng nói, diễn thuyết, Tiết Hâm thân mình đoan chính an tĩnh nghe, không biết trên mặt mấy cái tổng thay đổi, Tiết Hâm dần dần có điểm không kiên trì được. Đem khuỷu tay phải đặt ở tay vịn trên ghế dựa, dùng tay phải đè lại tay trán, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đây là từ khi nàng học tiểu học đặc thù kỹ năng đi học. Như vậy, chung quanh đại gia cùng với các lão tổng trước mặt hội báo công tác chi nhánh công ty. Liền cho rằng nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, mà sẽ không cảm thấy nàng là đang ngủ. Hội nghị như vậy quả thực không xong, chính mình làm thế nào còn dùng đến nói sao? Cùng với ở dưới chỗ này nói bảo đảm lời nói hư. Còn không bằng hảo hảo phân tích một chút vì cái gì chính mình sẽ làm kém như vậy. Nhắm mắt lại nháo tâm theo sau tư tưởng muốn đào ngũ một hồi, Tiết Hâm liền phát hiện mình hoàn toàn không ngủ được. Mà ý thức được không ngủ được, nàng đột nhiên nghĩ tới cuộc gọi điện thoại của bạn tốt nàng vừa rồi. Lão bà ngươi quá lợi hại, làm bằng hữu ta kiến nghị ngươi, hảo hảo hiểu biết đối phương một chút. Nếu ngươi dưới tình huống không hiểu biết nàng đơn phương cùng nàng tách ra. Tương lai ngươi khẳng định sẽ hối hận, lão đồng học lão bà ngươi a quả thực quá xinh đẹp quá cay. Trần Hạo cùng Cao Hạc nói, đều quanh quẩn ở trong đầu Tiết Hâm. Tiết Hâm nhẹ nhàng thở dài, theo sau liền mở mắt. Ở trong mắt nàng, kỳ thật ai làm lão bà đều có thể, nàng cũng không chọn ai. Ở lúc tuổi còn rất nhỏ, kỳ thật nàng cũng đọc qua đồng thư thoại, cũng hâm mộ qua bên trong chân chính cảm tình có thể nghe vị tin tức lẫn nhau. Nhưng sau khi lớn lên, biết được có thể nghe ra mùi vị tin tức tố lẫn nhau, trên đời rất ít. Đại bộ phận alpha, suốt cuộc đời này đều chỉ là tìm một cái omega thích hợp mình để chắp vá cả đời sau, nàng liền không nằm mơ lung tung. Mà khi nàng trưởng thành một chút dần dần minh bạch thân phận phụ thân mình, dần dần ý thức được ý nghĩa mình là người thừa kế Tiết Thị. Nàng liền minh bạch nàng đời này đều không thể chân chính động tới, chân chính người nàng thích. Tô Thanh là bởi vì thân phận nàng, mới hạ dược tính kế nàng, mới trăm phương nghìn kế gả cho nàng. Cùng với nàng trăm phương nghìn kế so sánh, thời kỳ cao trung từ ở nông thôn tiểu địa phương chuyển trường đến đây. Khi không biết thân phận của nàng, liền đối nàng tỏ vẻ hảo cảm, liền truy nàng một thời gian hạ tình tình rõ ràng so Tô Thanh mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng tình yêu hai người còn không có bắt đầu, đã bị mẫu thân mình phá hủy. Đối phương còn đem hạ tình tình tuổi không lớn ra nước ngoài, nhưng mặc kệ thế nào, ở trong mắt Tiết Hâm hạ tình tình chính là so Tô Thanh cường một ít. Ít nhất đối phương đã từng dưới tình huống không biết thân phận nàng, đối nàng động tâm qua. Ít nhất đối phương từng thích qua Tiết Hâm nàng, mà không phải thân phận Tiết đại tiểu thư nàng. Kỳ thật Tô Thanh diện mạo cùng tính cách một chút đều không kém thực thích hợp làm thê tử. Nhưng cố tình, nàng lúc trước hạ dược mình, nàng cùng cha mẹ nàng vẫn luôn thực hảo, nhưng bởi vì sự tình cưới Tô Thanh, nàng lần đầu tiên cảm giác được cha mẹ đối mình chuyên chế. Phụ thân một câu, không cưới Tô Thanh liền từ bỏ quyền thừa kế, Tiết gia có rất nhiều người thừa kế, không cần người không phụ trách. Mặc kệ qua bao lâu, đều trở thành trong lòng nàng một cây gai. Rõ ràng chịu đã kích chính là nàng, chịu ủy khuất chính là nàng. Nhưng bởi vì Tô Thanh là một cái hy hữu omega, chuyện nàng làm sai liền giống như không phải chuyện sai. Mà nàng bị tính kế hãm hại thế nhưng còn muốn mang ơn đội nghĩa cưới nàng. Nàng thật sự thích ta sao? Nếu ta đơn phương đưa ra ly hôn, nàng thật sự sẽ tự sát sao? Hai người tuy rằng khi còn nhỏ không có cùng nhau lớn lên, nhưng đôi bên vẫn biết lẫn nhau cũng coi như là bằng hữu. Không đến vạn nhất bất đắc dĩ, Tiết Hâm cũng không bởi vì nghĩ chuyện ly hôn làm ra một cái mạng người. Cho nên hiện tại, nghĩ đến chuyện Tô Thanh lần trước đòi sống đòi chết, Tiết Hâm cảm giác càng thêm nháo tâm. Hiện trường Tiết Thị sở hữu nhóm phó tổng giám, từng người lên đài hội báo tổng kết. Tiết Hầm tuy rằng ngồi ở phía dưới, tuy rằng vẫn luôn không nói gì thêm lời nói nặng, nhưng toàn bộ phòng họp đại gia kỳ thật vẫn luôn đều chú ý biểu tình nàng. Khi nàng nhắm mắt không kiên nhẫn, nhân viên công tác hậu trường ký lục nhiếp ảnh cũng luôn là đem màn hình cắt đến trên mặt nàng. Cho nên dưới đài mấy trăm người, đang nghe phía trên báo cáo đồng thời cũng đều thấy được mặt nàng. Thấy nàng trên mặt luôn là không biểu tình, hiện tại hiếm thấy xuất hiện biểu tình không kiên nhẫn. Những người đang báo cáo công tác lập tức theo bản năng bắt đầu giản lược báo cáo công tác chính mình. Mà những người không có lên đài cũng lập tức lấy ra bản thảo chính mình bay nhanh giảm bớt. Tiết Hâm cao mày tiếp tục tham gia hội nghị nửa năm. Tổ Thanh cùng Trần Tỷ lại là vô cùng cao hứng ở tiệm cơm Tây Hạnh Phúc uống trà chưa? Thanh Thanh, ngươi hiện tại trở nên quá lợi hại. Ta nhận thức Trần Tổng mau 10 năm trước nay cũng không biết hắn thế nhưng là người nhiều lời nói như vậy. Hơn nữa hắn nói cho ngươi nguyên đề tài câu chuyện ta cho rằng ít nhất muốn 6-7 ngày hoặc là 4-5 ngày nói xuống dưới. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng tự cho mình nói chuyện thế nhưng không đến 1 giờ liền xác thực hồi phục cho ngươi, tóm lại ngươi quá lợi hại. Phải không, kỳ thật cũng liền còn hảo chủ yếu Trần Tổng là người đủ ý tứ. Tổ Thanh rốt cuộc không phải người thế giới này, hơn nữa nguyên chủ rời giới giải trí lâu lắm, hậu kỳ cũng không chú ý quá chuyện giới giải trí. Cho nên giờ phút này Trần Tỷ kích động vạn phần nói, Tổ Thanh tuy rằng cũng cao hứng, nhưng trên mặt hưng phấn kích động lại không có rõ ràng lợi hại như Trần Tinh. Nhìn nàng bộ dáng đạm nhiên, Trần Tinh ý thức được nàng có điểm không ở trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lập tức cười giải thích lên. Thanh Thanh ngươi có phải hay không còn không có ý thức được tầm quan trọng của cái tiết mục này. Như vậy ngươi nó đi, ngươi lần này tham gia chân nhân tú. Bên trong mấy cái khách quý cơ hồ toàn bộ đều là nhất tuyến nghệ sĩ nổi tiếng của các công ty giải trí bồi dưỡng. Cái tiết mục này, nói trắng ra chính là Mị Lực Nhật Quang, Tân Duệ, Cát Lệ bốn nhà liên hợp công ty lớn đài truyền hình chế tạo một cái đại hình hút phấn cố phấn tiết mục. Bên trong mọi người, đều là nhất tuyến nghệ sĩ bốn nhà công ty đang bồi dưỡng. Làm cho bọn họ đi vào chính là cho bọn họ danh khí lớn hơn nữa, công ty ý tư nghĩ bồi dưỡng bọn họ trở thành một thế hệ nhất ca nhất tỷ mới nhất. Giới giải trí đổi mới tốc độ quá nhanh cho nên nghệ sĩ lâu năm ở công ty dần dần không được hoặc là hướng phái thực lực phát triển. Công ty liền sẽ tìm mọi cách chạy nhanh bồi dưỡng ra một cái mới nhất tân nhất ca nhất tỷ có thể thay thế bọn họ. Đơn giản mà nói chính là nhãn hiệu lâu đời nhất ca nhất tỷ dần dần bị thời đại đào thải hoặc là đã thành công truyền hình. Công ty liền nghĩ chạy nhanh bồi dưỡng ra một cái có thể thay thế được nhất đương hồng lưu minh tinh bọn họ. Nghe Trần Tinh giải thích biểu tình trên mặt Tô Thanh rốt cuộc có biến hóa. Đối với nàng cười một chút bưng lên cà phê uống một ngụm. Áp xuống trong lòng kích động cùng hưng phấn Trần Tinh tiếp tục nói. Cái này nhất bình phàm ngôi sao tên tuy rằng kêu bình phàm nhưng tiết mục lại một chút đều không tầm thường. Tiết mục này là một tuần có thể ra một kỳ, chỉ cần lên thôi, liền đại biểu ngươi ở công ty đang chịu nhiệt phùng, là nghệ sĩ công ty trước mắt coi trọng. Mà bởi vì cái tiết mục tự mang độ nhiệt tình chú ý, cho nên một khi ngươi lên rồi, ngươi liền có thể hấp thu ánh sáng liền có nhiệt độ. Là có thể nổi lên, là có khả năng hấp dẫn quảng cáo cùng tiết mục tổ lực chú ý khác. Liền có khả năng đạt được cơ hội công tác khác, là có thể kiếm tiền, cái này ngươi hiểu chưa? Kiếm tiền, ta hiểu được, tình tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ quý trọng cơ hội hảo hảo biểu hiện. Vừa nghe tiền, Tổ Thanh cảm xúc liền cao. Hôm nay nàng rốt cuộc tình có điểm sớm, từ buổi sáng 7 giờ đến bây giờ, hơn nữa trong một thời gian nói nhiều như vậy. Cho nên Tổ Thanh liền cảm giác có điểm mệt mỏi, không tinh thần. Nhưng giờ phút này bởi vì tinh tỷ giới thiệu Tổ Thanh cảm giác tinh thần khá hơn nhiều. Nhất bình phàm ngôi sao, người đẹp tuy rằng nghiêm túc. Nhưng kỳ thật cái tiết mục này là thu, không phải phát sóng trực tiếp. Cho nên mỗi kỳ lại truyền phát tin, đều sẽ trước tiên thu tốt. Cho nên ngươi không cần lo lắng, cũng không nên gấp gáp chậm rãi chờ mấy ngày đi. Trần Tổng tuy rằng trên miệng giúp chúng ta nói tốt nhưng hậu kỳ ký hợp đồng thấy đạo diễn, thấy khách quý đồng kỳ cùng ngươi, đều không phải chuyện lập tức. Cho nên ngươi không nên gấp gáp mấy ngày này ngươi trước đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt. Hảo hảo nhìn xem tiết mục rèn luyện một chút thân thể. Dù sao ngươi mấy ngày này công tác chính là chờ đợi cùng điều tiết tốt trạng thái mình. Sau đó đến lúc đó, nếu có bất cứ chuyện gì ta đều sẽ liên hệ ngươi trước tiên. Trần Tinh quen thuộc này đó trong kịch bản, bla bla cùng Tô Thanh nói. Tô Thanh nghiêm túc nghe cuối cùng điện thoại mình đột nhiên vang lên, Tô Thanh thu được tin tức mụ mụ kêu nàng đợi lát nữa về nhà ăn cơm, hai người mới hết thảy kết thúc hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Thanh chuyện ngươi tái nhậm chức ngươi cùng ba mẹ ngươi nói sao? Biết Tô Thanh tương đối nghe lời ba mẹ, cho nên khi đưa nàng ra xe tư gia, Trần Tinh liền đứng ở trước cửa sổ xe, lại lần nữa cùng nàng xác nhận. Còn chưa nói, đợi lát nữa ta trở về liền nói. Tưởng tượng đến hai chữ cha mẹ, Tô Thanh cảm giác trong lòng có điểm trầm trọng. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không lại chịu người khác ảnh hưởng. Cho nên nhìn Trần Tinh có điểm lo lắng, Tô Thanh vội vàng đảm bảo nói. Tinh tỷ, ngươi yên tâm, ta lần này tuyệt đối là nghiêm túc. Mặc kệ là cha mẹ ta cản hay là Tiết Hâm bên kia, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi quyết định của ta. Chấm, vậy được, trong lòng lo lắng rốt cuộc đi một ít, theo sao Trần Tinh liền cười lui về phía sau hai bước. Hai ngày này trở về chờ ta thông chi đi, đến lúc đó chờ ta liên lạc ngươi, ngươi lại qua đây. Tốt, hẹn gặp lại Tinh tỷ. Cúi người hướng đối phương phe phẩy tay, chờ tái xế ngồi trước khởi động xe. Tô Thanh liền ngồi ngay ngắn, liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Mà tưởng đến mình thế nhưng muốn đi gặp cha mẹ nguyên chủ, Tô Thanh đột nhiên có một loại cảm giác áp lực rất lớn, cách trương.